Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 371: Thiên cơ vực dị biến. Bạch Vân giới nguy cơ. Chương 366: Thiên cơ vực dị biến. Bạch Vân giới nguy cơ. 24 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 366: Thiên cơ vực dị biến. Bạch Vân giới nguy cơ. Tô Tỉnh chính suy tư, trong đạo trường bỗng nhiên truyền đến mấy đạo tiếng kêu. Sư phụ, không, Diệp trưởng lão, chúng ta tới nhìn ngài. Theo thoại âm rơi xuống, hai thân ảnh xuất hiện ở tiến vào trong đạo trường. Một nam một nữ, thiếu nữ xem ra 20 mấy tuổi, duyên dáng yêu kiều, thiếu niên thì xem ra 17-18 tuổi. Tướng mạo cùng thiếu nữ giống nhau đến mấy phần. Hai người này chính là Dịch Dung sau Bạch gia tỷ đệ. Từ khi 2 năm trước Bạch Vân Thành sau trận chiến ấy, Tô Tỉnh lo lắng Giáng Lâm giáo lần nữa phái ra người đến đây. Bởi vậy mang theo tỷ đệ hai người rời đi Bạch Vân Thành, đi tới Bạch Vân Tông bên trong. Bằng vào tỷ đệ hai người tư chất tu vi, rất nhẹ nhàng liền lấy được ngoại môn đệ tử thân phận. Mà Tô Tỉnh thì thể hiện ra phá hư cảnh tu vi, trở thành Bạch Vân Tông một vị ngoại môn trưởng lão. Như thế, sư đồ ba người tiềm phục tại Bạch Vân Tông bên trong, một bên tu hành một bên tránh né lấy Giáng Lâm giáo. Tô Tỉnh cử động lần này cũng không phải là thờ phụng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Một lời, vẻn vẹn bởi vì Bạch Vân Tông làm giới này quy mô lớn nhất tông môn, đối Tô Tỉnh khôi phục thương thế có chỗ tốt. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh cũng muốn điều tra một phen, Bạch Vân Tông cùng Giáng Lâm giáo phải chăng có cấu kết. Trải qua hơn 2 năm ẩn núp, Tô Tỉnh chẳng những thương thế khôi phục hơn phân nửa, đã một lần nữa có được luyện thể chân tiên cảnh thực lực, cũng liền ước chừng khôi phục lại đại vu rèn thể quyết tầng thứ 4 tả hữu. Là trọng yếu hơn là, Tô Tỉnh hiểu rõ đến Bạch Vân Tông cùng Giáng Lâm giáo cũng không cấu kết. 2 năm trước kia một sự kiện, đích đích xác xác là phó tông chủ hành vi cá nhân. Đồng thời, 2 năm này đến nay, nương tựa theo ngoại môn trưởng lão thân phận, Tô Tỉnh vậy hiểu được Bạch Vân Tông, Bạch Vân giới một ít chuyện. Đạo tràng bên trong, Tô Tỉnh chậm rãi nhắm mắt, trong đầu nhớ lại từ Bạch Vân Tông tình báo. Bạch Vân giới, chỗ thiên cơ đại vực góc Tây Nam, khoảng cách thiên cơ giới cách xa nhau rất xa. Chấm ngoặc kép, thiên cơ các ở vào thiên cơ giới, mới là thiên cơ vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế lực. Bởi vậy, tại Bạch Vân giới bên trong, thiên cơ vực cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, thiên cơ các tại Bạch Vân giới bên trong phân các sẽ định kỳ chiêu thu đệ tử làm thành viên vòng ngoài, tiến về thiên cơ giới làm việc. Chấm ngoặc kép, bọn hắn tuyển nhận đệ tử, đối với tư chất, tâm tính vậy đều có yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ý nghĩ là, tạm thời đợi tại Bạch Vân giới bên trong, đợi đến thời cơ chín muồi, liền dẫn lĩnh Bạch gia tỷ đệ đầu nhập thiên cơ các. 2 năm này nhiều thời giờ, Bạch Tiêu Tiêu, Bạch Ngọc Đường hai người cùng tu đến Kim Đan Kỳ, được sự giúp đỡ của Tô Tỉnh, hai người tất cả đều ngưng tụ cửu chuyển Kim Đan. Bạch Tiêu Tiêu trước mắt là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, mà Bạch Ngọc Đường thì đã tu đến Kim Đan Đỉnh Phong. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại gần đây tình báo, trong lòng luôn có loại dự cảm bất tường. Suy nghĩ một lát sau, Tô Tỉnh đối tỷ đệ hai người nói, gần đây các ngươi chuẩn bị một phen. Mây trắng vực tựa hồ có đại sự sắp xảy ra. Chấm ngoặc kép, nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, tỷ đệ hai người nghi ngờ nói, sư phụ, Bạch Vân giới muốn phát sinh đại sự gì? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho hai người tình hình thực tế. Tại thời kỳ thượng cổ, chúng ta 3000 thế giới tu sĩ đã từng bị vực ngoại dị tộc xâm lấn qua. Chấm ngoặc kép, cái gọi là vực ngoại dị tộc là một loại hoàn toàn không giống với chúng ta hệ thống sức mạnh. Bọn hắn tự xưng thần linh, từ tín ngưỡng bên trong hấp thu lực lượng, sống lại giống như quái vật, thôn phệ tu sĩ tăng trưởng thực lực. Cái này mấy cái nguyên hội ở giữa, chúng ta cùng dị tộc ở giữa chiến đấu chưa hề đình chỉ. Nhưng gần nhất mấy ngàn năm, dị tộc lại có ngóc đầu trở lại, phát động chiến tranh toàn diện xu thế. Theo vi sư biết, trước mắt 3000 thế giới bên trong, Thanh Nguyên vực, Thiên Ma ngục đã chịu đến phạm vi lớn xâm lấn, thậm chí có mấy chục cái tiểu thiên thế giới đã luân hãm. Mà Thiên Cơ vực chỗ 3000 ở giữa thế giới, tương đối an toàn, có thể gần 2 năm. Vi sư tại Bạch Vân giới bên trong lại phát hiện vực ngoại dị tộc tung tích, mà Bạch Vân Tông vậy phái ra bộ phận trưởng lão cùng đệ tử đối kháng dị tộc. Nhưng dị tộc thế lớn, vi sư hoài nghi, Bạch Vân giới không kiên trì được bao lâu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Tỷ đệ hai người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Sư phụ, kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vực ngoại dị tộc bọn hắn có lẽ không biết, nhưng toàn bộ Bạch Vân giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như thế tin tức, bọn hắn tự nhiên hoảng sợ. Tô Tỉnh nghe xong an ủi. Kế sách hiện nay, chỉ có rời đi Bạch Vân giới, tiến về Thiên Cơ giới mới an toàn nhất. Tốt nhất là có thể gia nhập Thiên Cơ các bên trong. Nhưng Thiên Cơ các tuyển nhận ngoại vi đệ tử, sẽ chỉ tuyển chọn tư chất, tâm tính thật tốt người, cũng từ nhỏ bồi dưỡng. Nguyên bản, Thiên Cơ các chiêu thu đệ tử so sánh khắc nghiệt. Nhưng gần 2 năm tựa hồ nới lỏng yêu cầu, thỉnh thoảng sẽ tuyển nhận bộ phận đệ tử tiến về Thiên Cơ giới. Vi sư suy đoán, đây là Thiên Cơ các tại giữ lại sinh lực. Nói đến đây, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, nói: "A Ngọc, ngươi người mang trời sinh tuyệt mạch, tư chất thượng thừa, hoàn toàn có gia nhập Thiên Cơ các hy vọng. Vi sư đưa cho ngươi nhiệm vụ chính là trong vòng 3 năm đột phá nhập hóa thần kỳ, sau đó gia nhập Thiên Cơ các, cũng mang theo vi sư cùng ngươi tỷ tỷ cùng nhau đi tới Thiên Cơ các bên trong." Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, ngược lại là Bạch Tiêu Tiêu hơi nghi hoặc một chút nói: "Sư tôn, thực lực ngươi cao cường, lẽ ra có thể gia nhập Thiên Cơ các mới đúng, vì sao ngài không bản thân gia nhập đâu?" Tô Tỉnh khẽ lắc đầu nói: "Thân phận của vi sư còn không có thể tùy tiện tiết lộ, mà lại tuổi tác cũng không nhỏ, 3 người chúng ta bên trong, chỉ có A Ngọc thích hợp nhất, đối hắn gia nhập Thiên Cơ các bên trong, có thể mang lên 2 vị người nhà, chúng ta liền có thể cùng nhau đi tới Thiên Cơ giới." Tỷ đệ hai người nghe xong cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu, nhưng Bạch Ngọc Đường lại nói: "Sư tôn, thế nhưng là bằng vào ta tu luyện thiên phú, thời gian 3 năm bên trong đột phá nhập hóa thần kỳ, tựa hồ có chút khó khăn." Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong lại nói: "Yên tâm đi, người trước an tâm chuẩn bị đột phá tới nguyên anh cảnh giới. Sau 3 tháng, vi sư chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn." Dứt lời, Tô Tỉnh cho lui tỷ đệ hai người, đợi trong đạo trường chỉ còn lại Tô Tỉnh phía sau một người. Tô Tỉnh liền lấy ra từ huyết tam 19 pháp khí chứa đồ ở bên trong lấy được đan dược chữa trị vết thương, chuẩn bị khôi phục luyện khí tu vi. Thời gian 3 tháng, hẳn là đầy đủ ta lần nữa khôi phục linh lực rồi. Chấm ngoặc kép, nói, Tô Tỉnh ăn vào đan dược, bắt đầu điều chỉnh thể nội hỗn loạn pháp lực. Trong nháy mắt, chính là thời gian 3 tháng quá khứ. 3 tháng qua, Tô Tỉnh không ngừng phục dụng đan dược, điều chỉnh thể nội pháp lực, cuối cùng nguyên bản thể nội hỗn loạn pháp lực khôi phục hơn phân nửa. Tô Tỉnh bên cạnh ngẫu nhiên có tiên lực chớp động. Hôm nay Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, cuối cùng có thể vận dụng linh lực rồi. Ta luyện khí tu vi xem như sơ bộ khôi phục một chút, tối thiểu hiện tại có thể phát huy ra nhân tiên cảnh thực lực. Mấu chốt nhất là, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền xuất hiện ở Linh Điền Động Thiên bên trong. Mấy năm tương lai trở về đến Linh Điền Động Thiên, nơi này hết thảy đều là như cũ. Tô Tỉnh tại chế tạo Linh Điền Động Thiên thời điểm, lấy bản thân không gian chi đạo không ngừng gia cố, dù là tại hư không loạn lưu bên trong, Tô Tỉnh Linh Điền Động Thiên cũng sẽ không tùy tiện sụp đổ. Tô Tỉnh vừa mới đi vào Linh Điền Động Thiên, liền thấy được đầu kia nghịch ngợm linh mạch long tới gần. Thân mật cọ lấy Tô Tỉnh. Trong bất chi bất giác, linh mạch long so ban sơ Tô Tỉnh thu hoạch được thời điểm đã trưởng thành quá nhiều. Sớm tại trăm năm trước, quấn quanh trên người linh long hắc khí cũng đã toàn bộ loại trừ. Mà bởi vì có đầy đủ linh khí cung ứng, linh long tốc độ phát triển cực nhanh, đã sắp muốn từ ấu niên kỳ đi vào thanh niên kỳ rồi. Tiểu hắc a, tương lai một đoạn thời gian, được làm phiền ngươi chiếu cố hai đứa bé rồi. Linh mạch long nghe xong lộ ra nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới. Không sai, Tô Tỉnh dự định, chính là để Bạch gia tỷ đệ hai người tiến vào linh điền động thiên bên trong tu hành. Nơi này, có Tô Tỉnh dự trữ mấy trăm triệu tích thượng phẩm linh dịch, gần ngàn vạn cực phẩm linh dịch, linh khí cung ứng, thậm chí đã vượt ra khỏi bình thường thượng phẩm động thiên cấp bậc. Càng có vô số tăng trưởng tu vi đan dược, có thể trợ giúp bọn hắn tu hành. Tô Tỉnh từ linh điền động thiên bên trong lấy ra mấy bình bản thân đã từng luyện chế rèn anh đan, liền rời đi nơi đây. Một lần nữa trở lại Bạch Vân Tông bên trong, Tô Tỉnh rất mau tìm đến tỷ đệ hai người. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Bạch Ngọc Đường tu vi lại tinh tiến không ít, đã đến ngưng anh thời khắc mấu chốt, tùy thời có thể tiến hành ngưng anh, phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ. Đến như Bạch Tiêu Tiêu tu vi, vậy hơi có tinh tiến, khoảng cách kim đan hậu kỳ vậy đã không xa. Tô Tỉnh nhìn xem tỷ đệ hai người, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, hai người các ngươi, khoảng thời gian này cố gắng vi sư đều nhìn ở trong mắt. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống, ta đem mang các ngươi tiến về một chỗ, cũng ở nơi đó tiến hành trong vòng 3 năm phong bế thức tu luyện. Nhưng các ngươi phải bảo đảm, tiếp xuống thấy hết thảy đều không thể truyền ra ngoài. Đây là bản môn bí mật. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Bạch gia tỷ đệ lộ ra vẻ tò mò, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đúng, sư tôn. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, sau đó phất một cái ống tay áo, 3 người biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, tỷ đệ 2 người tiến vào linh điền động thiên. Vừa mới đi vào linh điền động thiên bên trong, Bạch Ngọc Đường tựa hồ cảm nhận được cái gì, thể nội tu vi khí tức bắt đầu điên cuồng bạo động. Đây là muốn đột phá. Bạch Vân Tông bên trong, linh khí bất quá bình thường, thậm chí không đạt được phúc địa cấp bậc. Nhưng linh điền động thiên, đây chính là vượt qua thượng phẩm động thiên nồng độ linh khí. Tại bậc này nồng độ phía dưới, Bạch Ngọc Đường trực tiếp áp chế không nổi tu vi, đang muốn đột phá tới nguyên anh kỳ. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, mở miệng nói, lời còn chưa dứt, Tô Tỉnh liền lấy ra mấy hạt đan dược nói, đây là rèn anh đan, cũng không phải là tu hành đan, mà là ngưng anh sử dụng, ngươi mau mau phục dụng, chuẩn bị phá vỡ mà vào nguyên anh, vi sư ở một bên vì ngươi lược trận. Bạch Ngọc Đường nghe xong vội vàng tiếp nhận đan dược, phục dụng về sau, bắt đầu chuẩn bị bắn vọt nguyên anh kỳ. Mà đổi thành một bên, Bạch Tiêu Tiêu vậy cảm giác được thể nội tu vi phát sinh dị dạng, sắp đột phá đến kim đan hậu kỳ. Tô Tỉnh nhìn xem tỷ đệ 2 người song song tiến vào đột phá trạng thái, hài lòng nhẹ gật đầu. Mà đổi thành một bên, Tô Tỉnh thì bắt đầu suy nghĩ lên một việc. Đã Bạch gia tỷ đệ là ta đồ đệ, vậy dĩ nhiên là La Thiên Tông hậu nhân. Như vậy La Thiên Hóa Tiên Quyết cùng chính nhất phục khí quyết là thời điểm chuẩn bị. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, La Thiên Hóa Tiên Quyết chính là vô thượng công pháp, thậm chí đủ để cung ứng đến Đại La Kim Tiên tu hành. Mà chính nhất phục khí quyết càng là huyền diệu, đáng tiếc cần nhân tiên cảnh mới có thể bắt đầu tu hành. Nhưng Tô Tỉnh đối với chính nhất phục khí quyết lĩnh hội đã đạt tới viên mãn chi cảnh, thậm chí chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý, liền có thể đối với lần này công pháp tiến hành đơn giản hóa, để tiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ tu hành. Mặc dù đơn giản hóa về sau, hiệu quả khẳng định không bằng nguyên bản, nhưng là đầy đủ Bạch gia tỷ đệ 2 người tu hành. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh lấy ra một viên cực phẩm nghe đạo đan. Này đan có thể duy trì 1 tháng, tương đương với 200 năm lĩnh hội. Vậy liền thử nhìn một chút đơn giản hóa chính nhất phục khí quyết đi. Nói làm liền làm, Tô Tỉnh bắt đầu thử nghiệm cải tiến công pháp. Trong nháy mắt, thời gian một tháng quá khứ. Hôm nay, Tô Tỉnh nhìn xem Bạch gia tỷ đệ hai người khí thế bắt đầu dần dần tu luyện. Thế mà là muốn đồng thời đột phá thành công. Không sai, Bạch Ngọc Đường kết nguyên anh, cũng đã đạt tới nhất đẳng phẩm chất. Bực này thiên phú tâm tính, quả nhiên không giống bình thường. Bất quá, nhất đẳng nguyên anh, còn xa xa không đủ. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía ở một bên vui đùa ầm ĩ Linh Mạch Long. Lên tiếng nói, Tiểu Hắc, đến ngươi xuất lực thời điểm rồi. Nghe tới Tô Tỉnh ra lệnh, Tiểu Hắc lộ ra nhân tính hóa vẻ đắc ý. Sau đó rung đùi đắc ý đi tới. Đứng tại tỷ đệ hai người cách đó không xa. Nới rộng ra miệng rồng. Một luồng linh khí phun ra. Một giây sau, cỗ này tinh thuần linh khí tràn vào Bạch Ngọc Đường thể nội. Nguyên bản ngưng tụ nhất đẳng nguyên anh, tại thời khắc này tiến một bước phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường nguyên anh phẩm chất liền trực tiếp vượt qua một bậc thang. Siêu hạng nguyên anh, thuận lợi ngưng tụ, thậm chí, cái này tinh thuần linh khí, chẳng những để Bạch Ngọc Đường nguyên anh phẩm chất cao hơn một tầng, càng làm cho Bạch Ngọc Đường tư chất tu hành đều nâng cao một bước. Không chút khách khí nói, Bạch Ngọc Đường về sau con đường tu hành, đem thuận lợi quá nhiều. Nhưng phun ra xong cái này một ngụm tinh thuần linh khí về sau, linh lòng cũng không có dừng lại, mà là ngáp một cái, nhìn về phía một bên Bạch Tiêu Tiêu, mặt rồng bên trên lộ ra nhân tính hóa tự hỏi về sau. Linh Mạch Long lần nữa phun ra một ngụm tinh thuần linh khí, hướng phía Bạch Tiêu Tiêu dũng mãnh lao tới. Một giây sau, Bạch Tiêu Tiêu thuận lợi đột phá nhập kim đan hậu kỳ. Thậm chí thể nội pháp lực cùng căn cơ so trước đó vững chắc không chỉ một lần. Phun ra xong hai cỗ linh khí về sau, Linh Mạch Long hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn là dắt mặt cười. Tại Tô Tỉnh trước mặt ngoát ngoát cái đuôi, tựa hồ là tại tranh công. Tô Tỉnh thấy thế thân mật sờ sờ Tiểu Hắc Long đầu. Tán dương, cực khổ rồi, cho ngươi điểm tốt đồ vật. Nói, Tô Tỉnh đưa qua một bình linh dịch. Linh Long Tiểu Hắc nhìn thấy cái này bình linh dịch về sau, lập tức trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng. Một ngụm đem vạn giọt linh dịch uống cạn. Cũng không lâu lắm, Linh Long liền đi một bên ngủ gà ngủ gật. Cái này một bình linh dịch, chính là cực kỳ chân quý cực phẩm linh dịch. Liền ngay cả Tô Tỉnh vậy chỉ có ngàn vạn giọt. Bình thường Tô Tỉnh vậy không nỡ dùng này tu luyện. Ngược lại là tiện nghi đầu này Linh Long. Bất quá, từ khi thoát khỏi hắc khí kia về sau, Linh Long cái này trăm năm qua trưởng thành quá nhiều. Nếu là ngày trước, mất đi cái này hai cỗ linh khí, Linh Long sợ rằng không chết cũng muốn lột ra. Nhưng bây giờ, chỉ là hơi có mỏi mệt, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Linh Mạch Long, quả nhiên là giữa thiên địa kỳ vật a. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bạch gia hai tỷ đệ. Ngắn ngủi trong chốc lát, tỷ đệ hai người song song đột phá thành công. Sư phụ, chúng ta thuận lợi đột phá. Bạch gia tỷ đệ hai người kích động nói. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lòng vì tỷ đệ hai người cảm thấy cao hứng, nhưng vẫn là nói, từ từ tu hành đường dài, ngăn đạo kéo dài, nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn. Tiếp xuống thời gian 3 năm, các ngươi liền lưu lại nơi này nơi động thiên tu hành đi. Chấm ngoặc kép.